Tiểu tổ tông hạ phàm. Chương 46, 46, nam thần xuất hiện ở khuôn viên đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sinh viên đang ở trong cuộc thảo luận. Đúng lúc này, bạn thân của Hạ Tư Anh là Chu Diêu cũng có mặt ở đó. Hai người họ đang là bạn học cùng lớp. Hạ Tư Anh mấy ngày này thường hay nhắc trên WeChat về Hạ Diệp. Chu Diệu hiện tại cũng biết quá rõ về cô ấy. Quá hiểu biết Hạ Diệp. Cô ấy ở trong nhà rất được nuông chiều và tính cách rất kiêu ngạo như thế nào? Dựa vào việc cô ta là người đứng đầu nhà họ Hạ. Cô sẽ dùng máu thịt của chính cô để loại bỏ người này. Không bận tâm, đó là một người hầu hay là người chị gái cuối cùng cũng quay trở về. Đều không thể chịu đựng được Hạ Diệp. Vì là mối quan hệ huyết thống nên cô ấy có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Hạ được. Chu Diệu đã rất tức giận. Khi thấy một cô gái làng chơi nào dám kiêu ngạo như vậy. Chỉ có cô bạn thân của cô ta xinh đẹp và tốt bụng. Nếu cô ấy là Hạ Diệp, cô ấy còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ cô ấy trở về. Hoa khôi của trường chẳng phải tự dưng có thêm một người nữa sao? Hoa khôi vườn trường. Đó là nữ thần Hạ Tư Anh vừa có tư chất tốt vừa có học thức lại còn biết chơi guitar. Ở trường học không có người nào là không biết đến cô ấy cả. Chu Diệu nghe thấy ai đó nói rằng, nếu tôi là Hạ Diệp, sẽ không đến trường trung học số 1. Thật tệ khi có người chị xuất sắc trong trường này. Nếu đến tôi sẽ bị đánh chết. Đúng là, cùng họ Hạ, tại sao lại có sự khác biệt như thế? Chỉ vậy thôi, mọi người đang nói chuyện sôi nổi rất nhiệt tình. Nhưng khi họ quay đầu lại, họ lại thấy Hạ Diệp đang nhìn. Nhưng lạ rằng Hạ Diệp dường như không chút tức giận. Thay vào đó cô ấy bỉm môi lại và cười nham hiểm. Các học sinh giật mình, sững sờ và bị cô ấy trêu chọc. Không thể không nghĩ đến bức ảnh trong bài viết kia là người tung tin đã đăng một bức ảnh của Hạ Diệp. Được chụp lén, chất lượng ảnh rất kém. Không có chế độ làm đẹp hay filter. Cố tình tìm ra góc chết được lộ rõ ra khuôn mặt. Nhưng ngay cả như vậy, Hạ Diệp trong bức ảnh vẫn rất xinh đẹp và sự hỗn xược lộ rõ trên mặt. Có vẻ như, đẹp hơn hoa khôi của trường. Tư Anh, cậu sắp ra ngoài. Cậu đã nắm được lịch khai giảng chưa? Giọng nói chói tai của Chu Diệu đã đánh thức mọi người. Suýt nữa là rơi vào sắc đẹp của Hạ Diệp. Mọi người tìm kiếm âm thanh và không chỉ nhìn thấy Hạ Tư Anh mà còn nhìn thấy một anh trai đứng cạnh Hạ Tư Anh. Anh ấy có dáng người cao, trang nghiêm và toát lên vẻ quyến rũ của người trưởng thành. Hoa khôi à, anh ấy là anh trai của cậu phải không? Anh của cậu thật sự rất đẹp. Mọi người đều biết, nhà họ Hạ sinh được 3 người con trai cao lớn, khôi ngô tuấn tú, nhưng mọi người chỉ thấy Hạ Thần trên TV. Nhưng không ngờ rằng, những anh trai khác cũng đẹp trai đến như vậy. Anh nào là anh trai của cậu? Anh ấy làm công việc gì vậy? Sao tính khí lại thất thường như thế? Hạ Tư Anh không muốn tự mình nói. Nhưng cô ấy lại vươn cổ dài. Ngước mắt nhìn lên như thiên nga. Trên mặt lộ rõ vẻ biểu cảm. Như rằng sợ người khác không biết mối quan hệ của cô ấy và Hà Điều. Chu Diệu liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của cô ấy. Vì vậy cố ý nâng cao giọng và nói, anh ấy là Hạ Điều, là anh trai cả của Tư Anh. Đang làm thư ký cấp cao trong Omen. Nếu không có Tư Anh, làm sao những người bình thường lại có cơ hội được gặp anh ấy chứ? Giọng nói của cô ấy được kiểm soát rất tốt, để cho mọi người xung quanh có thể nghe thấy mà không bị lộ ra sự sơ ý. Hạ Tư Anh rất hài lòng với câu trả lời của cô ấy. Hôm nay cô ấy đã cố tình đưa anh trai của mình đi theo. Mặc dù anh trai Hạ Điều rất đẹp trai, nhưng mỗi ngày anh ấy đều đi chơi với bạn thân toàn lưu manh. Không giống như đại ca, bí thư Olic, người có thể diện bằng cách nói ra thân phận của mình. Hạ Tư Anh thực sự thích cái cảm giác được chú ý tới. Và điều Chu Diệu giỏi nhất là nịnh hót, và hai người họ đã trở thành bạn cùng chung chí hướng là tâng bốc nhau. Chu Diệu quyết định nhân cơ hội này thừa thế xông lên để theo đuổi. Chút giận cho người bạn của mình. Vì vậy cô nói tiếp. Nhìn thái độ của Tư Anh, có thể nhìn ra, Ngay cả anh trai cũng không quan tâm đến địa vị của cô trong nhà họ Hạ sao? Chu Diệu tiếp tục nói. Hoa Khôi học đường là con gái chính hiệu của nhà họ Hạ. Sau khi Hạ Diệp nghe bọn họ nói, lông mày liền nhíu sâu lại. Theo ánh mắt của mọi người xung quanh, anh ấy đã phát hiện ra Hạ Diệp đang đứng một mình bên cột đèn, chuẩn bị qua đường. Cô ấy vừa mới đi được một bước, liền bị người nào đó túm lấy tay áo. Xoay người lại thì phát hiện ra là anh mình. Người anh cả lắc đầu van xin cô ấy, không cho cô ấy qua đường. Với ánh mắt đáng thương của mình, sợ anh ấy hiểu lầm, thì thầm, không quan tâm người khác muốn nói cái gì. Sau này họ sẽ hiểu hết thôi. Chu Diệu vừa nói rằng, nếu bây giờ anh trai Hạ Điều đi ngang qua, cô ấy sẽ rất là xấu hổ. Cô ấy cho rằng biết bao nhiêu người ở đây, vậy thì anh ấy chắc chắn sẽ nể mặt mình. Nhưng không ngờ Hạ Điều lạnh lùng đẩy cô ấy ra, và anh ấy sải bước về phía Hạ Diệp. Thật trùng hợp, Hạ Hiển cũng vừa đi qua sau khi tìm hiệu trưởng Điều, và đi thẳng đến chỗ Hạ Diệp, mà không thèm nhìn Hạ Tư Anh. Nhìn thấy hai người đẹp trai quay quanh Hạ Diệp, Chu Diệu khinh thường cười một tiếng. Ô thì dù sao, người ở chung dưới mái nhà, nói vài câu cũng là chuyện bình thường. Hạ Tư Anh quay sang nhìn bạn, không biết từ đâu tự nhiên lấy từ trong cặp ra một đống đồ. Mà này Tư Anh, bán tôi bức ảnh có chữ ký của anh Hạ Thần. Cô ấy liếc nhìn những bạn học xung quanh mình. Tôi còn đặc biệt nhờ anh Hạ Thần ký thêm mấy chục cái nữa. Cô ấy thản nhiên nói một cách rất tùy tiện. Mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn trông rất tò mò. Hôm nay họ thực sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp trai của anh trai Hạ Điều và anh trai Hạ Hiền của Hạ Tư Anh. Nhưng trong ba anh em nhà họ Hạ thì người được các sinh viên yêu thích nhất là Hạ Thần. Chưa kể cậu ta vừa mới hoàn thành một trò chơi triển lãm cách đây không lâu. Nói đơn giản thì cậu ta như là đại thần học đường trong lòng các sinh viên. Thậm chí những học sinh nữ không bao giờ chơi game, họ đều biết có một nhân vật như đại thần. Hạ Tư Anh vuốt mái tóc đuôi ngựa cao sau gáy và nâng quai hàm cao lên nói. Bạn cũng biết anh Hạ Thần tôi bình thường rất bận rộn. Bởi vì anh ấy yêu quý tôi nên mới tình nguyện ý. Chu Diệu sướng phát điên lên, trực tiếp lấy đi 10 tờ. Nắm tay cô mỉm cười nói. Cảm ơn tiểu Tư Anh. Thấy vậy những người khác vội vàng trò chuyện với Hạ Tư Anh, khen cô ấy tốt tính và làn da đẹp. Hạ Tư Anh giống như một nữ hoàng. Sau đó mỗi bạn cùng chọn cho mình một cái. Những tấm ảnh đó dần dần đã bị lấy đi một cách nhanh chóng. Hạ Tư Anh đang nghĩ về việc quay lại và phải nhờ Hạ Thần ký nhiều hơn. Hoa Khôi của trường, tôi thực sự rất ghen tị với bạn. Hạ Thần là anh trai của cậu. Khi nào Hạ Thần đến trường nhất định bạn phải nói cho chúng tôi biết. Thật tuyệt, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó một lần. Chu Diệu cũng trở nên phấn khích. Tiểu Tư Anh, miễn là cậu nói, anh ấy sẽ đến phải không? Nụ cười của Hạ Tư Anh đắc ý. Bạn xem Hạ Thần của tôi đang đến đây rồi sao? Bạn còn muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy chứ? Không nghĩ tới cho dù có mặt mũi, anh Hạ Thần cũng không có ý định tới trường học. Vì anh ấy sợ nhất là phiền phức. Cái này có phải là phiền toái của minh tinh à? Hoa Khôi trường nói như vậy, thì điều đó chắc hẳn là không thể nói nữa rồi. Được rồi, được rồi. Với một bức ảnh có chữ ký mà họ đã chụp được. Nhưng vào lúc này, một dáng người cao lớn vẫn đẹp trai và chói lọi, tuy là anh ấy đã mang kính râm và khẩu trang, chạy về phía nhà văn phòng. Mọi người nhìn đều có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không dám nghĩ đến. Sau đó thấy người đàn ông đột nhiên quay về phía cột đèn. Khi anh ta càng lúc càng gần đây, tiểu bánh ngọt, em đã quên lấy điểm kiến thức mà anh đã đưa rồi. Em còn nhớ gì trong tâm trí của mình hả? Nếu em thi trượt, hãy xem em có khóc như mưa không? Thêm 2 trong 1 cách chương.